Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, tâm linh cảm ngộ. Nước biển dậy sóng, chung quanh dĩ nhiên không có những người khác, may mắn còn sống sót 12 người, biểu lộ khác nhau, gặp Bối Bối tìm kiếm cái kia ẩn nấp cường giả, dâu quay nón, Bối Tì, trong lòng thầm mắng, biết rất rõ ràng. Còn cố ý làm như thế, lập tức cười ha ha nói, Bối Bối, nếu như cường giả kia không chủ động hiện thân, ngươi làm sao có thể biết rõ đâu, đúng không? Ân, đúng, Bối Bối gật đầu, thanh niên đầu chọc kia, Ba Phi, sắc mặt đạm mạc. Hắn thượng vị thần phân thân chết rồi, chỉ còn lại cái này trung vị thần phân thân, hắn đạm mạc nói, không cần tìm. Nói không chừng, vị kia cao thủ căn bản không tại trong chúng ta. Nếu như một cao thủ tiềm ẩn đến chúng ta chung quanh, giúp chúng ta, sau đó vừa rời đi, cũng không phải không có khả năng. Thất tinh ác ma, tu la cấp bậc cường giả, tránh thoát những cái kia bọn cường đạo chú ý tiềm ẩn tới hỗ trợ. Thật là có thể làm được, nhưng dưới tình huống bình thường, có tu la cấp bậc cường giả như thế nhàm chán a. Trừ phi, trong đó có hắn quan tâm người, rất có thể là như thế này. Cái kia Ngải Kỳ vẻ mặt tươi cười, mọi người cũng không cần tại cái này lãng phí thời gian. Chúng ta lên đường đi. Ngải Kỳ cũng là tám mặt linh lung, vị cường giả kia bất kể có hay không là chính mình đội ngũ, nhưng tất nhiên không nguyện ý hiện thân. Hắn đương nhiên sẽ không lại tìm kiếm, làm cho đối phương cảm thấy không cao hứng. Ngải Kỳ đáy lòng nhưng vui vẻ vạn phần. Chính mình trong đội ngũ có như thế cường giả, cái này đường xá bên trong thì sợ gì? Ai nha? Ngải Kỳ đột nhiên cười khổ nói. Thế nào? Những người khác nhìn về phía hắn. Ngải Kỳ cười khổ nói. Ta cái cuối cùng kim trúc sinh mệnh, vừa rồi đã bị phá hủy rơi mất. Thế nhưng là chúng ta cái này đường xá mới đi tới chưa tới một thành. Vậy nên làm sao đây? Ngải Kỳ vẫn ngắm nhìn chung quanh. Mọi người người nào có kim trúc sinh mệnh, xin mời mượn dùng một chút. Ta có thể mua, hoặc là dọc đường chỗ tiêu hao thần tinh ta đến gánh chịu. Đám người nhìn nhau, kim trúc sinh mệnh cũng coi như cấp cao vật dụng. Bình thường trung vị thần ác ma là dùng không dậy nổi. Ngay cả kim trúc sinh mệnh đều chuẩn bị thêm liền mấy cái. Dâu quay nón, Bối Tì, cười nhạo một tiếng, chợt vung tay lên, lập tức một đầu kim trúc sinh mệnh trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Cùng lúc cũng biến hóa vì thuyền hình. Ngải Kỳ, ân, cái này kim trúc sinh mệnh bên trong không có chứa đựng thần tinh. Chính ngươi chứa đựng đi thôi. Hừ, còn cao thủ đâu? Ngay cả điểm này đều tỉnh. Bối Bối thầm nói. Dâu quay nón, Bối Tì, lập tức vừa quay đầu xem ra. Không khỏi vừa trừng mắt, chợt nhìn Lâm Lôi một chút, lại là cười, thần thức truyền âm nói. Này, Lâm Lôi, ngươi thế nhưng là tứ thần thú gia tộc cao thủ. Ngươi là lục tinh ác ma đi, hay là thất tinh ác ma? Thế nào còn che giấu tung tích? Lục tinh ác ma, thất tinh ác ma, ta là nhất tinh ác ma. Lâm Lôi thần thức truyền âm trả lời. Nhất tinh ác ma, Bối Tì con mắt đảo một vòng, lập tức quay đầu liền hướng cái kia kim trúc sinh mệnh bay đi. Này, mọi người nhanh vào đi, chuẩn bị xuất phát. Lâm Lôi lần nữa biến trở về nhân loại bình thường hình thái. Ta nói thật hắn không tin. Lâm Lôi lắc đầu cười thầm nói, chợt nhịn không được cảm thán, cái này hắc thạch lao ngục uy lực, quả nhiên đủ mạnh, huyền áo dung hợp là một mặt, cái kia ứng dụng kỹ xảo là một mặt, thế nào vẫn tồn tại lợi hại như thế ứng dụng kỹ xảo. Lâm Lôi không rõ, vẻn vẹn đặc thù ứng dụng, liền có thể khiến cho lực hút cực hạn đề cao gấp trăm lần. Chỉ sợ lại dung hợp một loại huyền áo, uy lực cũng không có như thế khoa trương, mà lại nếu như thôi diễn, chính là thôi diễn ức vạn năm, chỉ sợ cũng không được. Lầm lôi rất rõ ràng cái kia thôi diễn tính chất phức tạp. Dù sao có ai sẽ biết lợi dụng 108 đạo thần lực đến bố trí. Mà lại 108 đạo thần lực bố trí phương pháp vô số loại. Dưới tình huống bình thường, dao động rất yếu, ai biết, tại đặc thù vị trí, lại sinh ra hiệu quả như thế. Lâm lôi trước đó, một chiêu này, cũng chỉ là cái kia màu tím ấu thú sẽ, mà là cái kia màu tím ấu thú thân là, thần thú. Chiêu này là hắn thiên phú tuyệt chiêu, thi triển ra, uy lực so lâm lôi thi triển còn muốn khoa trương hơn. Ào ào, kim trúc sinh mệnh rẽ sóng đi tới, kim trúc sinh mệnh bên trong đám người uống rượu tùy ý đàm tiếu. Chỉ là ngẫu nhiên, vẫn là có người cố ý quan sát những người khác, suy nghĩ người nào khả năng nhất là vị kia ẩn nấp cường giả tuyệt thế. Ai là cường giả kia? Cái kia tóc lục tráng hán, thái mỗ, đáy lòng hiếu kỳ rất. Cùng lúc cũng có chút ánh mắt nóng rực nhìn về phía chung quanh mỗi một cái may mắn còn sống sót. Người, khi hắn nhìn thấy nam tử tóc bạc kia, Vi Nhĩ Bá Ân. Lại khẽ lắc đầu, nếu như Vi Nhĩ Bá Ân là cường giả kia, chỉ sợ sẽ không để cho hắn ca ca chết rồi. Thái mỗ từng cái nhìn sang, không giống. Mấy cái này ta đều biết. Thái mỗ lập tức nhìn về phía dâu quay nón, bối tỳ. Bối tỳ vừa trừng mắt, nhìn cái gì vậy? Thái mỗ lập tức chất phác cười cười. Bất quá thái mỗ cũng hiểu biết, bối tỳ là tu luyện hắc ám pháp tắc, không phải cường giả kia. Khó nói là bọn hắn. Thái mỗ vừa liếc nhìn lâm lôi bọn bốn người, từng cái nhìn sang, nhìn thấy lâm lôi hơi hơi nhất định. Cũng không đúng, ta gặp được hắn sử dụng cái kia trường kiếm màu tím. Tựa như là phong nguyên tố pháp tắc, cũng không phải thần cấp cường giả, dù cho tu lực không chỉ một loại nguyên tố pháp tắc. Thế nhưng là lúc chiến đấu, bình thường sử dụng mạnh nhất huyền áo. Bọn hắn nhìn thấy lâm lôi thi triển phong nguyên tố pháp tắc huyền áo. Liền cho là lâm lôi là phong hệ thần cấp cường giả. Lại không nghĩ rằng cái khác, lâm lôi, một thanh âm trong đầu vang lên, lâm lôi bản thân ngay tại đại sảnh bên cạnh, xuyên thấu qua trong suốt kim loại nhìn xem bên ngoài biển cả. Nghe được thanh âm này, lâm lôi lập tức thần thức truyền âm trả lời, bối tỳ, ngươi mấy ngày nay, thế nào luôn luôn tìm ta trò chuyện? Thôi đi, từ khi ngày đó, ta bại lộ thực lực về sau. Mấy tiểu tử kia cùng ta nói chuyện đều rất cẩn thận. Thật không có ý tứ. Dâu quay nón, bối tỳ, nói ra. Lâm lôi cười cười, bối tỳ là loại kia thích náo nhiệt người. Này, ngươi xem, cái kia Vi Nhĩ Bá Ân tiểu tử. Mấy ngày nay một mực trầm mặt, cả người giống như rất chán trường. Không nghĩ tới hắn cái kia người lùn đại ca. Đối với hắn dĩ nhiên là trọng yếu như vậy. Bối tỳ vừa thần thức truyền âm nói. Lâm lôi quay đầu nhìn về phía Vi Nhĩ Bá Ân. Cái này Vi Nhĩ Bá Ân cũng là một cái trọng cảm tình người. Nếu như mình cùng ốc đốn trong đó một cái chết rồi. Một cái khác đoán chừng cũng sẽ rất thương tâm. Ốc đốn, lúc trước không có để cho hắn đến địa ngục. Coi như đối nghịch quyết định. Lâm lôi trong lòng cảm thán. Địa ngục bên trong mức độ nguy hiểm, so với mình tưởng tượng còn cao hơn, bất quá tại Tử Tinh Sơn Mạch hơn 600 năm tu luyện. Mình đã có năng lực tự vệ, mặc kệ là vụ hải bạo động, hay là đao phong hải đảo cường đạo, đối với mình đều không có uy hiếp. Đêm, gió biển gào thét, lâm lôi đi ra khoang thuyền đi vào đầu thuyền, dù cho cái này kim trúc sinh mệnh tốc độ cực nhanh. Lâm lôi đi ở phía trên cũng là rất ổn. Hả? Lâm lôi kinh ngạc nhìn đầu thuyền bên cạnh. Lại có người. Buổi tối hôm nay, ngoại trừ chính mình bên ngoài, không nghĩ tới dĩ nhiên là sớm đã có người ở đầu thuyền. Chính là thanh niên tóc bạc kia, Vi Nhĩ Bá Ân, dựa vào tấm tre ngồi. Lâm lôi giật mình phát hiện cái này Vi Nhĩ Bá Ân trên mặt lại có nước mắt. hắn đang lẳng lặng nhìn phía xa nước biển, không biết đang suy nghĩ gì. Vì Nhĩ Bá Ân, Lâm Lôi cũng ngồi xuống. Vì Nhĩ Bá Ân khẽ giật mình, trên mặt nước mắt lập tức sấy khô biến mất, vẫn như cũ một bộ lạnh lùng bộ dáng. Đang nhớ ngươi ca, Lâm Lôi nhìn về phía trước u ám dâm thủy, lại là nói thẳng. Vì Nhĩ Bá Ân nghe, trên mặt cơ bắp tựa hồ hơi hơi co quắp một trận. Ngươi có một người ca ca, mà ta cũng có một cái thân đệ đệ. Lâm Lôi thở dài nói, hắn gọi Ốc Đốn, bất quá lần này đến địa ngục, ta cũng không để cho hắn theo ta cùng đi. Đảo mắt liền gần 700 năm đi qua, cũng không biết đệ đệ ta hiện tại thế nào. Gần 700 năm mà Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục trung thành vì một cái truyền kỳ, lại hao tốn mấy chục năm thời gian mà thôi, mà tại địa ngục lại qua gần 700 năm. 700 năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, Lâm Lôi cũng không biết tại xa xôi Ngọc Lan Đại Lục người thân thế nào. Ta cùng ca ta đi vào địa ngục lại vài vạn năm. Vì Nhĩ Bá Ân đột nhiên mở miệng, Lâm Lôi có chút giật mình. Cái này Vì Nhĩ Bá Ân dĩ nhiên là mở miệng, bất quá Lâm Lôi hay là chuyên tâm lắng nghe. Cái này Vì Nhĩ Bá Ân thương tâm lâu như thế, cũng xác thực nên nói ra lại dễ chịu chút. Ca ta phi thường quan tâm ta, nhớ kỹ ở quê hương thời điểm, vậy vẫn là tại vật chất vị diện. Vì Nhĩ Bá Ân ánh mắt phiêu miểu, nhớ lại đi qua, ca ta tương đối chất phác, ta đây, tương đối cao ngạo, thuở thiếu thời đợi, bởi vì cao ngạo tính tình, không có gì bằng hữu, cũng liền ca ta một mực quan tâm ta. Về sau trưởng thành, ta bởi vì một việc, cùng ca ta sinh ra mâu thuẫn. Vì Nhĩ Bá Ân khổ sở nói, ta giết ca ta vị hôn thê. Lâm Lôi khẽ giật mình, nhìn thấy Vì Nhĩ Bá Ân biểu lộ, Lâm Lôi có thể tưởng tượng, lúc ấy tình huống khẳng định rất phức tạp. Nếu không lấy Vì Nhĩ Bá Ân đối với hắn ca tình cảm, sẽ không như thế làm. Từ lần kia lên, ca ta không còn cùng gặp mặt ta, mà ta, nhưng là càng thêm cao ngạo, bởi vì một chút tương đối phức tạp sự tình, ta trong cơn tức giận, thẳng hướng đế quốc hoàng cung, giết cái kia đáng giận đại hoàng tử, thậm chí giết hoàng đế. Màn đêm buông xuống, máu chảy thành sông, chấm ngoặc kép, chỉ là, trong hoàng cung lực lượng cũng rất mạnh, lại có 8 cái thánh vực. Ta giết chết 5 cái, chính mình cũng trọng thương, mắt thấy phải chết, nguyên bản ta từ bỏ, dù sao ta giết cái kia đại hoàng tử, kia cẩu thí hoàng đế, cam tâm, bất quá, ca ta khi đó xuất hiện, hắn cứu ta, hắn làm như thế, là hoàn toàn cùng đế quốc đối lập. Vì Nhĩ Bá Ân nhớ lại năm đó tuế nguyệt, Vì Nhĩ Bá Ân lắc đầu khổ sở nói, thực ra, lúc trước ngộ sát tẩu tử, ta vẫn thẹn với lấy ca, chấm ngoặc kép, giết hoàng đế, phiền phức lớn rồi. Đế quốc ma pháp nghiệp đoàn lão hội trưởng mặc dù không nghe thấy thế sự, thế nhưng là vấn đề này, hắn biết rõ sau khẳng định sẽ ra tay, chấm ngoặc kép. Vì Nhĩ Bá Ân thở dài nói, chúng ta lúc ấy lập tức chạy trốn, sau đó lập tức tìm tới người trông coi vị diện. Đi vào địa ngục, thánh vực, các ngươi liền đến. Lâm Lôi lấy làm kinh hãi. Vì Nhĩ Bá Ân gật đầu, đến cái này mới biết được tình huống gian nguy, thánh vực tại địa ngục bên trong quả thực là một cái ác mộng, chấm ngoặc kép. Nói xong, Vì Nhĩ Bá Ân trầm mặc, nước mắt lần nữa vô thanh chảy xuống, không nói. Vì Nhĩ Bá Ân lắc đầu nói, đi vào địa ngục, được chứng kiến địa ngục nguy hiểm, ta cùng ca ta liền minh bạch, tử vong là bất cứ lúc nào đều có thể hàng lâm. Ta một mực hy vọng, nếu như chết, để cho ta chết trước được rồi. Ta không muốn để cho ca ta chết, bởi vì cả đời này, ta chỉ như vậy một cái thân nhân bằng hữu. Lâm Lôi nhìn Vi Nhĩ Bá Ân một chút, chỉ là trong lòng thở dài. Bất quá Lâm Lôi trong lòng cũng không có quá nhiều sầu não. tại địa ngục bên trong kinh lịch nhiều, những này cũng thường xuyên nhìn thấy. Những cái kia đi tham gia ác ma khảo hạch, 1000 người chết, chỉ còn lại mười mấy cái có thể đi vào địa ngục. Cái nào sẽ là người bình thường? Lâm Lôi lẳng lặng ngồi ở mũi thuyền. Không biết lúc nào, vì Nhĩ Bá Ân đến trong khoang thuyền, Lâm Lôi vẫn như cũ nhìn xem hải dương. Tối nay, Tử Nguyệt chỉ còn lại một tia tơ mỏng. Toàn bộ tinh thần vụ hải như vậy u ám. Nước biển mãnh liệt phảng phất một cái vô cùng to lớn quái thú. Địa ngục, thật giống như cái này tinh thần vụ hải. Vô cùng rộng lớn, thôn phệ lấy cái này đến cái khác sinh mệnh. Mà chỉ có cường giả chân chính mới có thể tại cái này địa ngục bên trong. Đạt tới đỉnh phong, cường giả chết, người mạnh hơn mới có thể sống. Lâm Lôi nhìn trước mắt u ám vô biên nước biển, chẳng biết tại sao, cảm thấy một tia run sợ. U ám nước biển, vô biên vô tận, vô biên vô tận u ám, phảng phất thôn phệ chính mình. Lâm Lôi lẳng lặng mà ngồi ở đầu thuyền, cứ như vậy yên lặng nhìn xem vô biên hải dương, đôi mắt bên trong không một tia hào quang. Có lẽ qua thật lâu, có lẽ chỉ là qua chốc lát, Lâm Lôi mắt sáng rực lên. Lâm Lôi trong đầu dĩ nhiên là hiển hiện giả lập đạo đạo thần lực, bắt đầu mô phỏng lên từng đạo thần lực tạo thành hắc thạch lao ngục. Đại địa mạch động, trọng lực không gian, thổ chi nguyên tố, đủ loại huyền áo tất cả đều dung nhập tâm linh. Trời lẽ sáng, Lâm Lôi cũng đứng lên, nghiêng nhìn phía chân trời cái kia tại sương mù bên trong lộ ra mơ hồ huyết dương. Trên mặt có một vệt nụ cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.